Hợp thể song tu, chương 279, Sắt Trá La Vân, tiếp 4+5+6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp thế song tu VIP Vanden, VN tác giả, Mặc Thủy, chương 279. Sắt Trá La Vân, tiếp 4, Ngân Bào tóc trắng, Tử Điện Ngân Trùy, Vương Kiêu không nhiều lời. Sau lưng sinh ra một đôi cánh to lớn màu bạc, bước ra một bước. Thân hình không ngừng cao lớn lên. Sau mấy bước, hắn đã to lớn cỡ 1.500 trượng. Trước cự nhân này, Ninh Phàm thật giống như con kiến con sâu nhỏ bé. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Thân thế hóa cự, Ninh Phàm không nói gì. Đây là thủ đoạn tác chiến của thượng cổ thần ma. Đáng tiếc là pháp môn luyện thể của hắn sớm đã khác hắn với cổ thần. Ngân Vũ cự nhân phát ra một tiếng cú kêu sắc bén. Sau một tiếng kêu này, tử đài ngàn dặm rõ ràng là ban ngày, nhưng lại vô căn cứ phủ trùm xuống bóng đêm quỷ dị. Một màn đen nhánh đưa tay ra trước mặt vẫn không thể nhìn thấy năm ngón. Đứng ở trong bóng tối, ánh mắt của Ninh Phàm nghiêm nghị hơn. Hắn làm gì không biết đây là thiên phú thần thông của băng kiêu tộc tàn dạ chi thuật. Dạ kiêu là sinh vật sống ở trong bóng đêm. Băng kiêu là loại dạ kiêu lấy huyết mạch dung hợp với yêu lực. Lấy yêu lực diễn hóa bóng đêm. Bóng đêm có thể che đậy hết tất cả mục lực, cảm giác của địch nhân. Ninh Phàm thử dùng thần niệm phóng ra dò xét xung quanh. Nhưng chỉ có thể thấy rõ sự vật trăm trượng ở trong bóng tối. Ngoại giới yêu tu thậm chí hoàn toàn chuyện gì. Biết trên tử đài đang xảy ra mặc dù không thấy rõ. Nhưng Ninh Phàm lại cảm nhận được. Từ trên đỉnh đầu có một cổ khí thế kinh tâm động phách đang phá không đánh xuống. Tử tinh ở con mắt bên trái của hắn chợt lóe. Ánh mắt của Ninh Phàm nhìn xuyên hắc am. Thấy rõ hết thảy mọi vật. Không ngờ là thừa dịp bóng tối hạ xuống một thoáng đó. Tử điện cự trùy của Ngân Vũ cự nhân đã nhắm đập xuống ngay đầu hắn. Lực đập này ở trên thiên không chấn ra 9 tầng lôi vân. Mỗi một đạo lôi vân. Cự lực đều đạt đến mức tận cùng, dẫn tới lôi lực tan vỡ ở giữa không trung, kéo theo từng sóng gợn, đấy ra từng tầng một, đánh nát hư không, 9 đạo lôi vân, 9 tầng cự lực, đây là sau khi thân thể hóa thành khổng lồ xong, vận dụng lực đạo đạt tới cực hạn, nhanh, quá nhanh, tốc độ của một chùy này đủ có thể so sánh với độn tốc của hóa thần hậu kỳ. Hơn nữa lại đánh lén ở trong bóng tối. Nếu không cách nào nhìn thấy chùy lớn này công kích, sợ là hóa thần điên phong, cũng bị trọng thương dưới một chùy này. Nhìn tử kim cự truy to lớn hơn sơn nhạc đó, rồi nhìn lôi vẫn tan vỡ thành 9 tầng tử lãng như vậy. Thần yêu, ma tinh điểm của Ninh Phàm đồng loạt vận chuyển. Vào giờ khắc này, thân thể của hắn không biến hóa thành to lớn, nhưng ma văn sau lưng lại nóng rang, yêu huyết sôi trào trong cơ thể. Huyết lôi tí tách vang dội quanh thân, tóc đen tung bay ở trong kình phong, tử sắc tinh dực to lớn ở sau lưng chấn động một cái. Vào lúc đạt tới cực hạn, độ của Ninh Phàm hắn giống như một đạo tật lôi màu tím. Xông lên không trung, người dịch, Titan phô không ô, nguồn, vipvanden.vn hợp thế song tu vipvanden.vn tác giả. Mặc Thủy trực diện 9 tầng lôi vân, mỗi một tầng lôi vẫn đều đủ để đánh giết hóa thần sơ kỳ. Hợp nhất 9 tầng, uy lực đủ có thể làm trọng thương hóa thần trung kỳ. Nhưng lôi tinh chợt lóe lên, ánh mắt của Ninh Phàm quét qua, từng tầng pháp thuật lôi vân bắt đầu vỡ vụn, rã ra, tan thành mây khói, liên tục xuyên qua 9 tầng lôi vân. Ninh Phàm động trảm ly kiếm, một kiếm chém vào sơn nhạc cự truy. Toàn bộ khí lực một thân của hắn ngưng tụ trên một kiếm này. Tình hình ấy giống như một con muỗi đâm đầu vào lòng bàn tay của phàm nhân. Nhìn có vẻ như không biết tự lượng sức mình. Nhưng lực của một kiếm này quả thực bất phàm. Kiếm chùy chạm nhau. Cực lớn cùng cực nhỏ đụng vào nhau. Một tiếng đông thật lớn vang lên. Cái thế chùy lớn đánh xuống bị Ninh Phàm một kiếm đánh đổi phương hướng. Nhưng lực một chùy này xuyên thấu qua trảm ly kiểm chấn đến lống ngực của hắn. Cũng đồng thời khiến cho khí huyết của hắn nhộn nhạo cuồn cuộn. Luyện thể cảnh giới của Vương Kiêu sợ là đã đến gần Ngọc Mạng tầng thứ 3. Khí lực của ta yếu hơn hắn không ít. Chùy thứ nhất bị Ninh Phàm gạt ra. Chùy thứ hai lần nữa đánh xuống. Ninh Phàm điểm vào mi tâm. Lấy toái một roi vào trên tử điện chùy ấy. Tiên ra, quất một cú quật đánh này. Vạn dặm thiên không giãng đầy huyết sắc lôi vẫn. Thiên lôi nổ ầm ầm. Lôi lực đánh xuống tử điện hơn một nửa. Chỉ có số ít xuyền qua tâm thần liên lạc với cây chùy lớn này, đánh về phía đan điền của Vương Kiêu. Đa, vơ chùy, bị cây chùy lớn này hấp thu trong lòng biết không cách nào thương tổn đến Vương Kiêu. Ninh Phàm thu hồi toái thần tiên. Hai cánh chấn động lên, lấy tốc độ phi độn có thể sánh với hóa thần điên phong. Trong khoảnh khắc thối lui ra đếm trăm dặm, chảm ly vung lên. Bóng tối đầy trời bị một kiếm này chém làm hai nửa. Tiêu tán, đối với thực lực của Vương Kiêu, Ninh Phàm có được sự hiểu biết cực kỳ rõ ràng, ít nhất chi bằng vào ti tiên. Muốn dùng mẹo hay sự khéo léo để thắng được người này là không khả năng chút nào. Ly kiếm, toái thần người này tâm cảnh phù phiêm tự đại, nhưng thực lực ngược lại không yếu. Trong bóng tối, người bên ngoài không nhìn thấy rõ hai người đấu pháp. Thế nhưng vạn dặm huyết lôi, ngàn dặm hắc ám, chín tầng lôi vẫn tan dã dội lên tiếng vang cực lớn. Rồi băng kiểu rúc lên the thé, không có tiếng nào không làm động tới thần kinh của yêu tộc vây xem. Có thể tưởng tượng, trong một chiêu đối mặt chớp nhoáng, thế công hai người đã sắc bén đến giường nào, thủ đoạn thi triển ra ghê gớm đến bao nhiêu, chăng qua là loại trình độ đối địch này. Ninh Phàm vẫn bình yên vô sự. Ngược lại Vương Kiêu thì hóa thành một cự nhân có thân to ngàn năm trăm trượng. Hơn nữa trong cái miệng không lỗ hiện giờ có một vết máu màu bạc. Vương Kiêu bị thương rồi. In ánh mắt của Ngân Vũ cự nhân Vương Kiêu tức giận và khó hiểu. Mình lấy băng kiêu tộc tàn dạ thần thông che chặn cảm chi. Rồi lấy tử điện truy đánh lén. Cho dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ e là cũng không cách nào nhìn thủng hắc ám. Dưới song chùy người dịch. Titan, o không ô, nguồn, www.vipvanden.vn hợp thế song tu vipvanden.vn tác giả, mặc thủy này ít nhiều gì cũng phải bị thương, nhưng Ninh Phàm lại nhìn xuyên thủng được hắc ám của mình tạo ra. Nếu không phải như vậy, tuyệt đối không thể nào nhắm trúng đòn công kích của mình. Đánh một đòn kích phá, nhìn xuyên qua hắc ám đã khiến cho Vương Kiêu không cách nào lý giải. Ninh Phàm còn dùng thân thể phá nát 9 tầng lôi vân, càng làm cho Vương Kiêu không cách nào tin. Nếu hết thảy những thứ này còn có TTHT giải thích, như vậy những chuyện sau đó đã khiến cho Vương Kiêu hoảng sợ. Song chùy đệ nhất chùy, Ninh Phàm không né tránh, mà là lấy kiếm ngăn cản chùy, dùng ba thước kiếm chống lại là tử điện chùy to lớn như sơn nhạc. Nhưng đây hoàn toàn không phải là hai món binh khí ở cùng cấp số. Cho nên kết quả là khi đụng nhau, khí lực của Vương Kiêu cũng hơi chiếm ưu thế. Vương Kiêu tự nghĩ, luyện thế cảnh giới của mình là cao hơn Ninh Phàm không thể nghi ngờ. Mình còn hóa ra pháp tướng, trong khi luyện thể cảnh giới Ninh Phàm thấp hơn so với mình. Lại không cần pháp tướng, chỉ một kiếm bình thường, liền cơ hồ hoàn toàn tiếp một kích của mình. Nếu nói mình là thân thể hóa cự, thì đối phương chính là đem khí lực ngưng xúc. Hai loại luyện thể chi đạo này hoàn toàn tương phản, nhưng kết quả cơ hồ bất phân thắng bại, khiến cho Vương Kiêu bị thương. Là chùy thứ hai, hắn từ trong miệng của hỏa tướng lục giới phần nghe được thân phận chân thật của Ninh Phàm. Hắn biết rõ Ninh Phàm có thần thông trừ bảo sát anh. Mấu chốt là mượn lôi lực. Cho nên hắn đã cố ý lấy lôi đình chi bảo chính là lấy lôi đình chi bảo miễn đi mối nguy hiểm là yêu tử điện truy đấu pháp. Vì lại lôi đình của đối phương bị thương, tử điện truy của mình là thượng phẩm linh bảo. Toái thần tiên của Ninh Phàm là trung phẩm linh bảo. Nhưng bàn về lôi lực, roi của Ninh Phàm lại thắng một bậc. Vừa chống lại lôi lực, còn dư ra để mượn thế đánh vào pháp bảo truyền tới đánh vào yêu hồn. Làm cho yêu hồn của Vương Kiêu bị thương tổn. Thậm chí yêu hồn của hắn còn mặc một món linh trang hồn giáp cấp bậc địa huyền thượng phẩm. Mà vẫn bị lôi đình nổ tung. Nếu không phải là trên yêu hồn, còn có một đạo hàn băng phong ấn. Hắn sợ là không chỉ bị thương nhẹ, mà đã trọng thương. Thương thế này tuy nhẹ, nhưng lại khiến sắc mặt của Vương Kiêu cực kỳ khó coi. Mình tuyệt đối không khinh thường, không lưu tình, nhưng ở lần đối mặt vừa rồi, lại bị con kiến hôi này gây thương tích. Đây là đại si nục, khó trách người này có thể giết bọn Châu Đằng. Thực lực chính xác là không kém. Hơn nữa ở chùy thứ hai đánh xuống, người này lấy độn tốc cực nhanh tránh đi. Độn tốc ấy tựa hồ không kém bản tướng bao nhiêu, nhưng muốn bằng cái này đi tranh phong cùng bản tướng còn chưa đủ. Sắc mặt Vương Kiêu trầm xuống, song chùy tế lên, chỉ quyết biến đổi hình thái, lôi chùy thay đổi, một tòa lôi đình tử sơn chấn xuống ngay đâu đó hóa thành phàm. Muốn thắng Ninh Phàm hao phí chút thủ đoạn cậy mạnh, mà còn phải mót nót của Vương Kiêu biến đổi, bị vào sơn thế. Lúc đầu lỗi sơn còn ở trên thiên linh chi lực, không trung vạn trượng, trượng một cách vó cán trăm trượng. Ngay lập tức, nó thuần di vạn chỉ cách định đầu của Ninh Phàm gần đang ọc chu. O Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết M này. Nếu không, quy áp của một hợp thế song tu VIP Vanden. VN tác giả, Mặc Thủy chương 279. Sắt Trá La Vân, tiếp, 5, một chùy khác thì hóa thành một chùm tử điện lôi ngục. Phong bế bốn phía của Ninh Phàm, một khi bị lôi sơn trấn áp, lôi ngục sẽ tiến thêm một bước phong ấn hắn, đồng thời dùng thái cổ thần binh nhốt Ninh Phàm vào bên trong, khiến hắn không còn cách nào chạy thoát. Đây là biến hóa thần thông của tử điện truy, nó có thể hóa thành sơn nhạc, cũng có thể biển thành lôi ngục chuyên trấn áp, vây khốn địch tu. Tử sơn lôi ngục, lực của một đòn trấn áp này khiến cho không khí chấm ngưng lại, khiến cho người ta không thể nào thở nổi. Dòng khí thổi mạnh vào trên mặt giống như châm đâm. Ánh mắt của Ninh Phàm trầm xuống, bốn bề đều bị phong kín, đỉnh đầu bị trấn áp, hắn không thể tránh né. Nếu là thường ngày, hắn có thể dựa vào hóa thần chi thuật, hóa thật thể thành mặc ảnh vỡ tán rồi ngưng tụ trở lại, tránh né qua một đòn công kích này. Nhưng canh giờ phút này hắn cảm giác thái cổ thần binh có năng lực công kích thật thể hư huyễn. Cho dù mình có hóa thành mặc ảnh, cũng sẽ bị các loại biến hóa của núi này chấn giết. Không thể chạy trốn, cần phải chính diện phá vỡ tử điện truy trước khi bị chấn áp. Vương Kiêu này đang có bộ dáng và thái độ chỉ cần ỷ vào pháp bảo cường hãn này đã thắng chắc mình. Nhưng nếu bàn về pháp bảo lợi hại, thì trừ Trảm Ly kiếm và Toái thần tiên, mình còn có một món nữa. Huyết kiếm. Ninh Phàm vố vào chữ vật đại, huyết sắc âm âm chợt lóe lên, một thanh huyết kiếm cổ xưa tàn phá phù hiện trong tay hắn. Kiếm này vừa xuất hiện, Vương Kiêu ngần mặt ra, rồi chợt tỏ vẻ khinh thường. Huyết Long yêu kiếm, kiếm này là vật của Lý Bạn, là huyết long tộc chi bảo. Nhưng lực của kiếm bị phong ấn, bằng vào phẩm cấp của thanh kiếm bị phong ấn này, không phải là đối thủ của tử điện truy ngươi căn bản không thể nào phá vỡ. Mà phong ấn của thanh kiếm này, bằng vào Vương Kiêu còn chưa dứt lời, ánh mắt chợt co rụt lại. Hắn nhìn thấy Ninh Phàm không nói hai lời, hai ngón tay trực tiếp đè ở trên thân kiếm, gạt mạnh một cái, sau một cú gạt lên thân kiếm này, tử kim phong xa lưu động. Thân của huyết kiếm run lên, giống như linh hồn đang chấn động. Đạo phong ấn thứ nhất không ngờ lại tan rã cực nhanh ở dưới gió cát phong xa này. Thời khắc phong ấn của huyết kiếm bị phá ra, một tiếng rồng gầm bị chấn áp đã lâu bật phát thật dài trên tử đài. Hóa thành huyết sắc sát khí kinh thiên, thu hồi Trảm Ly, tay cầm huyết kiếm. Ninh Phàm cảm thấy tâm thần của mình đang bị huyết sát hung uy của kiếm này làm cho dao động. Nhưng hắn vẫn căn chặt răng, đồng thời cũng phóng ra huyết sắc khí thế không kém gì bán bộ luyện hư, cường ép và đè nén hung uy của kiếm này xuống. Huyết kiếm đang phản kháng, kiếm là vật chết, nhưng huyết long chi cốt đoán tạo ra, có một cổ ngạo cốt lăng lệ và bất khuất. Vật chết này lại do thiên yêu cấp người dịch Titan. Nguồn www.vipvanden VN hợp thế song tu VIP Vanden. VN tác giả, Mặc Thủy không cam lòng. không cam tâm bỏ mình, không cam bị bất kỳ người nào điều khiển, không cam chi làm một thanh long cốt chi kiếm. Hống, cực kỳ quỷ dị, không ngờ trong huyết kiếm lại truyền ra cơn giận của Nghiệt Long Khiếu Thiên. Nó đang phản kháng, nó đang thử tránh thoát khỏi tay của Ninh Phàm, định phản phệ sự trưởng khống của Ninh Phàm. Chẳng qua là khi lời nói lạnh như băng của Ninh Phàm vang lên, khi tử kim phong xa trên đầu ngón tay lưu động, huyết kiếm thân là vật chết ấy không ngờ lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé, hèn mọn, lòng chấn động, lại là một chiêu này. Tử kim phong xa, rốt cuộc là yêu thuật cấp bậc nào? Khuất Thuấn biến sắc, đột nhiên đứng lên, còn Vương Kiêu thì nuốt một ngụm nước bọ, trên trán không khỏi rỉ ra một chút mồ hôi, bởi vì rõ ràng hắn nhìn thấy, Ninh Phàm vừa xé ra đạo phong ấn thứ nhất của Huyết Long Yêu Kiếm, một cổ uy áp nửa bước hư bảo lan tràn ra từ trong huyết kiếm. Kiếm này thật, không ngờ hắn lại giải trừ phong xong. Giờ khắc này, Ninh Phàm động kiếm, ánh mắt hắn đảo ngục. Điện Sơn, cất lời uy kiếm, qua lôi o dường như đang ra lệnh cho huyết sống. Ở trong huyết long tộc có thân, vô luận khi phận như thế nào, có vinh dự gì, nhưng sau khi chết đã trở thành kiếm do ta sử dụng, thì phải tự mình thần phục. Nếu không thần phục, dám can đảm nghịch phân, ta sẽ thuận tiện dùng phong yên nhất chỉ xóa đi kiếm thế vĩnh sinh của ngươi. Theo câu nói uy hiếp của Ninh Phàm, huyết kiếm an tĩnh trở lại, xé đi đạo phong ấn thứ nhất, là mưu lợi một cách xảo diệu. Chư kiếm, kiếm vốn có thể phát huy này chỉ miền cưỡng tương phong yên nhất chi ưa hoàn toàn thu phục huyết lực của hư bảo. Nhưng giờ phút ong với nửa bước hư bảo, nhưng chỉ cần như vậy đã đủ rồi. Nếu là hư bảo chân chánh, với tu vi của Ninh Phàm, tự nhiên không đủ để trưởng khống nó. Cho dù chỉ là nửa bước hư bảo, bất quá hắn dựa vào uy áp của bán bộ luyện hư mới miễn cưỡng trấn phục kiếm này mà thôi. Và dường như huyết khí tự thân của hắn đang nhanh chóng bị huyết kiếm thôn phệ. Sắc mặt của Ninh Phàm hơi có vẻ tái nhợt, quanh thân lại có một cổ kiếm ý bay lên không thể nhìn thẳng vào. Vào lúc kiếm ý tới điên phong, huyết kiếm bỗng nhiên chỉ một cái vào lôi sơn trên đỉnh đầu. Tất cả kiếm khí bùng nổ vào thời khắc này, và cũng theo huyết kiếm truyền ra một tiếng rồng gầm vô cùng bất cam. Hống, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, ở dưới một cú đâm này, không ngờ lại sinh ra gần 100 vạn đạo kiếm ảnh của huyết kiếm. Che trời chắn đất, kinh diễm Itandon, người dịch, Titan, 000, nguồn, www.vipvanden.vn hợp thế song tu vipvanden.vn tác giả, Mặc Thủy. Tiếng kiếm chấn động ngân nga chói tai vang tận mây xanh. Hung thú kiếm uy vang vọng khắp La Vân. Dưới kiếm uy này, vô luận là lôi ngục hay là lôi sơn đều không cách nào ép tới gần. Không thể chấn áp nửa bước. Thậm chí chúng còn bị uy của một kiếm này thẳng thừng nhiếp ở giữa không trung. Huyết kiếm chém một cái, 100 vạn kiếm khí hợp làm một kiếm, nhô lên cao bổ một cái. Dưới cú chém này, lôi sơn vỡ nát, lôi ngục diệt, hóa thành 2 thanh tử điện truy đã mất đi rất nhiều linh tính. Nặng nề rơi xuống bên chân Ninh Phàm, đập xuống trên tử đài tạo thành cái hồ sâu 100 trượng. Không hổ là thái cổ thần binh. Sau khi bị huyết kiếm đánh tan, vẫn kiên cố bất diệt. Nếu là hóa cấp thượng phẩm pháp bảo tầm thường, sợ là đã sớm vỡ nát bấy dưới uy của một kiếm vừa rồi. Phốc, thái cổ thần binh bị đánh tan. Ngực của Vương Kiêu đau nhói, thối lui ra khỏi pháp tướng, khom người nửa quỳ, ho phun ra mây ngụm nghịch huyết, vẻ mặt hoảng sợ. Huyết kiếm của Lý Bản, một khi phá đi phong ấn, không ngờ lại mạnh như vậy. Điều khó tin nhất chính là Ninh Phàm mới chi là hóa thần sơ kỳ, một con kiến hôi, vì sao có thể phá được phong ấn? Ninh Phàm cũng không dễ chịu gì. Một kiếm này cơ hồ rút đi một nửa tinh huyết của hắn. Nếu huy động kiếm này một lần nữa, sợ là huyết kiếm sẽ trực tiếp hút khô máu của hắn. Huyết tận nhân vong rồi. Hảo kiếm. Nhưng lấy cảnh tùy tâm sử dụng, sự dụng kiếm sẽ không chỉ chém dịa sinh linh trong mấy chục vạn dặm, chém chết Vương Kiêu không thành vấn đề. giới của ta hôm nay còn lâu mới trùy, mà là một kiếm san bằng nếu xé ra đạo phong ấn thứ hai, sợ là có thể gọi ra lực lượng đánh toái hư cao thủ bị thương. Nhìn thấy Vương Kiêu bị thương, Ninh Phàm cũng bị lấy đi một số tinh huyết cực lớn. Vẻ mặt của Khuất Thuấn cùng Lục Đạo Trần đều tràn đầy vẻ ngưng trọng cùng chấn kinh. Chấn kinh, dĩ nhiên là vì Ninh Phàm mới vừa hóa thần, lại chiến đấu cùng Vương Kiêu không lạc vào thế hạ phong. Ngưng trọng, là nếu như Vương Kiêu cùng Ninh Phàm lưỡng bại câu thương, thì 9 tờ giới đồ e rằng sẽ rơi vào trong tay của đám người Tử Phi. Và sẽ không có người nào có thể chống lại Linh Vương Cung. Đây chính là duyên cớ mà Tử Phi từ đầu đến cuối im lặng không lên tiếng đối với sự tranh đấu của hai người sao. Cần gì phải ngăn cản, càng lưỡng bại câu thương, cơ hội để Linh Vương Cung đoạt được lôi chiến đệ nhất càng lớn. Nếu bốn cung, Lục Bắc quả thật có thực lực để tranh đoán không lầm, thì hắn chỉ cần mạnh đủ có thể dùng một kiếm chém chết làm như thế. Hắn ắt phải bị phản. Lục Bắc không phải là hạng con sâu cái lại không kham được một kích thế, nhưng nếu ươn. A, không ngờ còn Vương Kiêu này vậy mà là. Lục Bắc quá không phải là mạnh. Giọng cải chính, ve đần im, Bạch Ngọc Tuyết đíp đần, Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết hợp thế song tu VIP van đần. VN tác giả, Mặc Thủy, chương 279. Sắt Trá La Vân, tiếp, 6. Hai đạo thân ảnh nhảy một cái vọt lên tử đài, ngăn cản ở giữa Ninh Phàm và Vương Kiêu. Vì để phòng ngừa xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương. Đủ rồi, Vương tướng quân, tạm thời lui ra, trận chiến này, xử lý Huệ, Khuất Thuấn lẫm nhiên nói. Lục Bắc, đủ rồi, trận chiến này đến đây là ngưng, không chiến nữa, Lục Đạo Trần khuyên nhủ. Ninh Phàm yên lặng, hắn cũng biết giờ phút này nên lấy đại sự làm chủ. Chẳng qua là bảo hắn cứ như thế bỏ qua cơ hội giết chết Vương Kiêu lần này. Hắn không muốn, còn Vương Kiêu thì không cam lòng thua thiệt dưới tay Ninh Phàm. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Tu vi của Ninh Phàm yếu hơn so với mình, nhưng chiến lực mạnh hơn một đường so với mình. Nếu tiếp tục so đấu, dưới tay của Ninh Phàm, việc sử dụng huyết kiếm chảm sát bản thân mình, mình ắt hẳn phải chết. Nhưng hắn không cam lòng. Không cam lòng thua Ninh Phàm. Ta không phục. Nếu ngươi không có huyết kiếm, tuyệt đối không thể ngăn cản được 1 triệu của bản tướng. Lục Bắc, thắng bại hôm nay, lấy 1 chiêu tỉ thí cuối cùng quyết định thắng bại. Ngươi có dám tiếp 1 chiêu? Ánh mắt của Khuất Thuấn trầm xuống. Lục Đạo Trần nhướng mày một cái. Mắt Ninh Phàm lại lộ ra hàn quang. 1 chiêu, ngươi chắc chắn sao? Không sai, ta và ngươi đều lưu lại thương thế không nhẹ. Tiếp tục đầu nữa, khó phân thắng bại. Vương Kiêu không cam lòng cắn răng. Lời như vậy hắn không muốn nói ra. Nhưng, đây là sự thật. 1 chiêu, nếu ngươi thắng, tội ngươi giết đám người Lý Bạn, có thể xóa bỏ. Nếu bại, ngươi chết, giới đồ thuộc về ta. .. 1 chiêu, không dùng pháp bảo, chỉ so yêu thuật, ngươi có dám tiếp không? Yêu thuật, có gì không dám? Quanh thân Ninh Phàm dâng lên một cổ tử khí. Một thoáng sau, nửa bên thiên không bị nhuộm màu tử hà. Hôm nay muốn giết Vương Kiêu, xem ra là không thế. Nhưng 1 chiêu này, nhất định phải làm trọng thương tên này mới được. Vương Kiêu rất mạnh, nhưng hắn không ngăn được 1 chỉ của mình. Ninh Phàm đứng chắp tay sau thanh tử điện truy trước người vào trong túi, dùng làm vật của mình, một đạp mặt đất, bỏ hai thấy vậy, ánh trầm của Vương Kiêu mắt xuống, nhưng lại không nhiều lời. Người dịch, Titan, 000, nguồn, www.vipvanden.vn hợp thế song tu vipvanden.vn tác giả, Mặc Thủy, 1 chiêu này, bản tướng giết ngươi, tự nhiên có thể đoạt lại từ điện truy. 1 chiêu, bản tướng cũng chỉ có lực lượng đánh 1 chiêu. Trên yêu hồn, có một đạo hàn băng phong ấn. Vào canh giờ khác này, Vương Kiêu xé ra một lỗ hổng trên phong ấn này. Một cỗ khí thế tang thương lập tức gia trì ở trên người Vương Kiêu. Trong chốc lát, yêu lực khí thế của hắn điên cuồng đề thăng. có thể so sánh với hóa thần điển phong. Khuất Thuấn thái tử biến sắc. Đây là thiên phú thần thông thứ hai của băng kiêu tộc ta. Hàn băng ấn ký. Ấn ký này do một vị thiên yêu tiền bối gia trì cho Vương Mỗ. Thời khắc xé phong ấn này, Vương Mỗ có thể đề thăng một cảnh giới nhỏ về mặt yêu lực. Lục Bác, bản tướng cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao giới đồ ra, tự chém một cánh tay. Dập đầu tạ tội, bản tướng có thể tha mạng chó cho ngươi. Om xóm, Ninh Phàm đưa ngón tay lên. Đầu ngón tay phong xa. Phong yên nổi lên bốn phía. Động tử Kim La Vân nổi gió. Phong và khói cùng màu tím. Lại là thuật này. Ánh mắt của Khuất Thuấn ngưng lại. Khoảng cách gần như vậy. Hàn không ngờ lại cảm nhận được một chút nguy cơ từ trên thuật này. Mình có cảm giác nguy hiểm. Chớ nói gì Vương Kiêu trọng thương hộc máu dùng bí pháp đề thăng hóa thần điên phong nữa. Vương Kiêu, bốn hoàng tử khuyên ngươi. Lui ra, ngươi. Không phải là đối thủ của Lục Bác. Cút, chỉ là hạ giới hoàng tử. Mà có tư cách gì không ngừng kêu tên họ bản tướng. Vương Kiêu đã lâm vào sự điên cuồng. Trong thò mắt của hắn dần dần lạnh như băng. Bình tĩnh trở lại. Chốc, ánh dường như tất cả mọi tình tự đều bị đóng băng. Trên tả trưởng, hiện lên trên hữu trưởng. Hiện từng viên băng, đoàn hàn khí tử tuyết phi vũ. Một đoàn băng phong màu đen mang hai vật này vừa hiện. Sắc mặt của Lục Đạo Trần đại biến. Lập tức truyền âm nói với Ninh Phàm. Cẩn thận, một chiêu này, Vương Kiêu vận dụng hai loại thiên xương hàn khí. Đông cực phong, xếp hàng thứ 6, cùng với Đế Minh Tuyết xếp hàng thứ 4. Lục Đạo Trần cùng Khuất Thuấn. Mỗi người đều lui ra tử đài. Nhưng lại cùng nghị định. Vòng lôi chiến thứ 2 hôm nay. Tạm dừng ở chỗ này. Đợi cho hai người Vương Kiêu. Ninh Phàm chữa thương xong mới bắt đầu lại. Hai người thối lui ra khỏi tử đài. Trên tràng chỉ còn lại Ninh Phàm cùng Vương Kiêu. Một chiêu bị thí. Nhưng một nhất của hai người. Này. Lại là một kích mạnh tử kim phong yên nơi loại hàn khí của Vương ngón tay. Từ từ tiêu tán. Nhìn hai yên tĩnh như nước dưới đáy giếng. Người dịch. Titan. Không không không. Nguồn. www.vipvanden.vn hợp thế song tu vipvanden.vn tác giả. Mặc Thủy. Lục Bác. Một chiêu bị thí này. Đầu tiên ta công ngươi thủ. Kế đến. Ngươi công ta thủ. Có thể. Vương Kiêu nghĩ. Là mình trước cái lợi xuất thủ trước. Còn Ninh Phàm thì suy nghĩ. Làm sao để cấp cho Vương Kiêu một kích chí mạng. Nhìn có vẻ như đánh sau sẽ bị thua thiệt. Nhưng đánh sau lại có một lợi ích. Đó chính là lúc Vương Kiêu kiệt lực. Hắn không chút do dự. Thúc dục phong yên nhất chi. Sau khi phục dụng một viên đan dược. Điều tức thương thế trong cơ thể. Năm ngón tay của Ninh Phàm chộp một cái. Một chảo hướng xuống đất thi triển trừ hồn chi thuật. Khí thế đề thăng từng nấc. Thuật này tuy lần thứ hai thi triển trước mặt mọi người. Nhưng vẻ huyền diệu của nó vẫn khiến cho mọi người tặc lưỡi than dài. Cũng khiến cho Vương Kiêu trầm mắt xuống. Ồn ào gây sự chú ý. Bản tướng thừa nhận, ngươi là một cường giả. Nhưng ngươi rốt cuộc vẫn không hiểu. Một con kiến hôi nơi hạ giới đi so cùng chân linh tộc nhân ở thượng giới sẽ có khoảng cách hơn kém như thế nào. Chỉ như Châu Đằng mà đã được ban cho Thương Lan Băng. Còn như Vương Mỗ, thậm chí được ban cho hai loại ngũ phẩm hàn khí. Hàn băng ân ký, một chiêu này, ngươi hẳn phải chết. Vương Kiêu không nhiều lời nữa. Hàn khi ở song trưởng đột nhiên án ở một nơi. Khí cực lạnh kịch liệt hóa thành từng tia băng kết chi âm. Khuếch tán ra bốn phía. Trong nháy mắt, trên dưới quanh thân của hắn chiết xạ ra tối như mực lại phủ trùm xuống băng sắc nguyệt ảnh. Màn đêm thân mình hắn một lần nữa. Hắc dạ thần thông chỉ là thứ lót đường. Nó lót đường cho một vòng hàn băng chi nguyệt ấy. Băng luân chi thuật. Thanh âm không khổ không vui truyền ra từ miệng của Vương Kiêu. Hắn dường như biến thành một người khác. Giọng nói chững chạc dị thường. Hai đạo hàn khí bị hắn dùng thủ đoạn dung hợp vô cùng quỷ dị. Hóa thành bạo phong tuyết tràn ngập viên băng màu tím. Một thoáng sau. Trời không cùng đại địa đều bị bao phủ ở trong bạo phong tuyết này. Trong đêm tàn, Một vầng băng nguyệt từ từ hiện ra. Cái vầng loan nguyệt đó dần dần bị hàn khí tu bố toàn thành trăng tròn lành lặn. Trong mặt trăng tròn, dường như chợt sinh ra một con mắt. Sắc bén, cao ngạo, vào thời khắc con mắt của băng nguyệt hiện lên. Đất trời đều đóng băng cứng lại. Gió mây bị đông lạnh. Thời khắc Vương Kiêu thay đổi pháp quyết. Từng đạo tử băng hào quang hiện lên vờn quanh vầng trăng tròn này. Băng luận, đệ nhất truyền, đệ nhị truyền, đệ tam truyền. Sau khi tam truyền, từ con mắt của băng nguyệt bắn ra một đạo bằng xương mục quang vô cùng ác liệt. Di cá hàn băng, bùa ra ngay đầu, phàm là bị này, tất cả không gian, sinh linh đều băng này truyền ra lạnh ý âm sầm. Phẩm yêu thuật, như một đạo lưới phủ ở trong lưới cá băng. Lưới cá băng của hóa cấp thượng sau khi thực hiện tam thượng phẩm, và một kỳ chi khí tương trợ. Uy lực thuật này trở thành hóa cấp vì có hai loại thiên xương hàn hóa cấp điện phong. Dĩ nguyệt vì xương, dĩ dạ vi lương, ngô đẳng kiêu tộc, thủ táng vu thiên, nghịch kiêu giả, táng nhĩ tộc hồn, bạch ngọc bảy tuyết, bạch ngọc tiết o bạch ngọc tuyết. Cách chương.